Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, vì sao không tới cứu ta? Bị bắt cóc, nữ hài có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền lại trấn định lại. Nhìn xem cô gái này biểu hiện, Yến Phong đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó tán thưởng nhẹ gật đầu. Cô gái này không phải người xa lạ, chính là mới vừa rồi chạy tới Tôn Hồng Phỉ. Một cái sống trong nhung lụa đại tiểu thư tại loại này sống chết trước mắt còn có thể bảo trì trấn định xác thực vô cùng khó được. Mũ lưỡi trai hán tử uy hiếp Tôn Hồng Phỉ về sau cũng không có hướng Tiền Chiêu Huy phát ra uy hiếp, mà là trực tiếp đem Tôn Hồng Phỉ gánh tại bờ vai bên trên. Dao găm trong tay hoành bổ tới. Âm vang. Phía trước lúc trước đường đi hán tử áo đen bị dao găm của hắn bổ liên tiếp lui về phía sau. Dáng người không cao lớn lắm mũ lưỡi trai hán tử cõng Tôn Hồng Phỉ nhanh chóng liền xông ra ngoài. Yến Phong thầm mắng một câu hèn hạ. Tên kia bắt Tôn Hồng Phỉ căn bản cũng không phải là nghĩ cần đàm phán, mà là muốn một cái thịt người tấm mộc, phòng ngừa có người ở hắn chạy thục mạng thời điểm tại sau lưng của hắn thả bắn lén. Tôn Hồng Phỉ làm việc hơn đua xe giới vốn chính là một cái danh nhân. Rất nhiều người đều biết thân phận của nàng. Tiền Chiêu Huy tự nhiên cũng biết. Sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Đuổi theo cho ta. Bất kể như thế nào. Hiện tại Tôn gia còn chưa tới sụp đổ thời điểm. Nếu là Tôn Hồng Phỉ đã xảy ra chuyện gì, hắn Tiền Chiêu Huy thoát không khỏi liên quan. Tôn gia nếu là ồn ào, phiền phức không nhỏ. Người đi về trước đi, ta có việc muốn đi làm. Yến Phong hướng Tiêu Thấm Nhi nói. Tiêu Thấm Nhi nghe xong, trên mặt uy hiếp nói. Cứu người có thể, nhưng tuyệt đối không thể cùng với nàng có một chân. Yến Phong buồn bực nói. Yên tâm đi, ca mặc dù là một truyền thuyết, nhưng cũng không phải ai cũng có thể ngâm. Đi xuống xe hướng Tiền Chiêu Huy nói. Đem ngươi người đều gọi trở về tới đi. Giúp ta đem Thấm Nhi đưa trở về. Có Yến Tinh tại, cái kia mũ lưỡi trai chạy không được. Tiền Chiêu Huy người đi cũng là đi không. Còn không bằng gọi trở về đến nghỉ ngơi. Tiền Chiêu Huy nghe xong lập tức thở dài một hơi. Không chút do dự đem thủ hạ của mình cho Chiêu trở về. Theo cùng Yến Phong tiếp xúc càng ngày càng sâu, đối với Yến Phong thực lực cũng càng thêm cảm thấy khủng bố. Hắn nguyện ý xuất thủ. Sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Trông thấy Tiền Chiêu Huy đem người đều cho Chiêu đã trở về. Tôn Hồng Liên cấp bách. Dậm chân nói. Tiền Chiêu Huy, người là có ý gì? Tỷ ta nếu là có chuyện bất chắc, ta không để yên cho ngươi. Yến Phong xông nhe răng cười một tiếng. Nói. Yên tâm đi, qua không được bao lâu ta liền sẽ đem tỷ ngươi cho nhảy nhót tưng bừng trả lại. Nói xong cũng quay, người nhảy xuống ven đường vách núi, biến mất ở trong màn đêm, bị mũ lưỡi trai cõng trên bờ vai lao nhanh, nhưng lại chậm chạp không gặp có người đuổi theo. Tôn Hồng Phỉ cho dù là lại trấn định lúc này trong lòng cũng có chút run rẩy. Vạn nhất thực bị cái này hỗn đản đào thoát, vậy coi như kết thúc rồi. Nàng ngược lại không lo lắng mình bị giết, mà là lo lắng cái này hỗn đản nguy cơ sau khi giải trừ đối với nàng có ý đồ xấu. Phải biết nam nhân đều là háo sắc, nàng đối với vẻ thùy mị của mình vẫn là nhất định tự tin. Các loại cái này hỗn đản đến địa phương an toàn về sau, coi như không giết nàng, một cái như vậy đại mỹ nhân không ăn một miếng, đó còn là nam nhân sao? Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn sao? Loại tình huống này chỉ có Yến Phong một người có thể cứu nàng. Nhưng hắn sẽ đến không? Lúc đầu Tôn gia cố ý giao hảo Yến Phong. Bất quá đáng tiếc là, hiện tại Quách Hoài Dân bị điều đi. Đổi Điền gia lão đầu lên đài chủ trì đại cuộc. Thế chân vạc ủng hộ Tôn gia một phái. Cái này lệnh Tôn nhà lần nữa thấy được hy vọng. Cứ như vậy, Tôn Hồng Phỉ tại về tới Tôn gia truyền đạt Yến Phong ý nghĩa về sau, lại đổi lấy Tôn gia trưởng bối một trận trách cứ. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tôn gia triệt để cự tuyệt Yến Phong đưa tới cành ô liu, quyết ý muốn cùng Yến Phong tiếp tục là địch. Tôn Hồng Phỉ cười khổ một hồi. Song phương hiện tại biến thành địch nhân, đoán chừng hắn ước gì mình bây giờ liền chết đi. mới sẽ không muốn tới cứu nàng. Yến Phong truy một đoạn đường, đã nhìn thấy Yến Tinh vặn lấy một người chờ ở nơi đó. Hướng người kia ném xuống đất, nhe răng cười nói, thiếu gia, bắt được người, nổ hai phát súng, suýt chút nữa thì lão tử mạng nhỏ. Yến Phong trừng tròng mắt nói, ha ha, liền cái này tiểu nhân vật đoán chừng cho thiếu gia cù lét đều không đủ. Làm sao có thể làm bị thương thiếu gia? Chớ đừng nhắc tới muốn cái mạng nhỏ của ngươi nhi. Yến Tinh lúng túng khoát khoát tay cười cười. Nói, ba, Yến Phong một cái bạo lật hung hăng gõ tới. Mắng, lão tử là không sợ. Có thể lão bà của lão tử da mịn nộn thịt. Vạn nhất nát phá một chút da nhi cái gì? Người đầy không phải có chủ tâm gây lão tử đau lòng sao? Yến Tinh bưng bít lấy đầu khắp nơi tán loạn. Hô, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết lỗi rồi, lần sau tái phạm sai lầm như vậy, cút trở về cho ta đặc huấn một tháng. Nghe thấy đặc huấn, Yến Tinh lập tức run rẩy một chút. Nha, cái kia chỗ nào là đặc huấn? Cái kia rõ ràng chính là đem người vào chỗ chết chơi. Đem cái kia ngất đi ra hỏa sách đi qua. Yến Tinh nói, thiếu gia, xử lý hắn như thế nào? Yến Phong nhìn trên mặt đất người kia, ngữ khí âm lãnh hỏi, thân phận điều tra rõ ràng hay không? Điều tra rõ ràng, là một cái tên là bò cạp tiểu tổ chức lính đánh thuê. Phạm vi hoạt động chủ yếu tại Tam Giác Vàng một vùng. Lần này bởi vì Kim gia 100 triệu tối hoa quá mức mê người, mới không chịu được dụ hoặc chạy tới Hỗ Hải ám sát thiếu gia. Yến Tinh nói, phân phó Yến Lạnh, xuất động thất sát. Ngày mai ta muốn bọ cạp chó gà không tha. Yến Tinh ngữ khí hời hợt, nhưng Yến Tinh lại là lông mày hung hăng nhảy một cái. Nói, thiếu gia, thật muốn xuất động thất sát. Yến Phong cười hắc hắc, nhếch miệng lên yêu mỹ, đường vòng cung lại lộ ra mùi máu tanh nồng đậm nhi. Nói cho Yến Lạnh, giải quyết bọ cạp về sau, lập tức xuất lĩnh thất sát đuổi tới Hỗ Hải. Yến Tinh con ngươi nhịn không được đều có chút phóng. Đại, đi theo Yến Phong thường thấy gió tanh mưa máu. Dạng gì sát nhân cuồng ma chưa từng gặp qua. Nhưng nghĩ tới cái kia 7 cái quái vật vẫn là không nhịn được một trận tim đập nhanh. Thất sát muốn tới Hỗ Hải. Yến Tinh nhịn không được thay những cái kia muốn đối phó với Yến Phong người cảm thấy một trận ai. Điếu, còn có một người đâu. Yến Phong là chỉ uy hiếp Tôn Hồng Phỉ cái kia mũ lưỡi chai. Yến Tinh nói, ta đã gọi người đi theo. Yến Phong gật gật đầu, nói, đem vị trí nói cho ta biết, để cho ngươi người trở về a. Mũ lưỡi chai cõng Tôn Hồng Phỉ một đường lao nhanh. Trường kỳ tại Tam Giác Vàng rừng mưa vùng núi chém giết. Cõng một cái thể trọng không tính quá nặng Tôn Hồng Phỉ căn bản cũng không phải là quá lãng phí. Lực. Ở trong màn đêm giống như báo săn đồng dạng ghé qua. Thế nhưng là không biết chuyện. Hắn luôn luôn cảm giác được sau lưng vẫn luôn có người đi theo. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Trong núi đi nhanh, Tam Giác Vàng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đuổi kịp qua hắn. Đều nói Trung Hoa cao thủ nhiều như mây. Thật chẳng lẽ tùy tùy tiện tiện liền đụng bên trên một cái khắc tinh? Hai người thanh niên nhìn xem mũ lưỡi chai cõng Tôn Hồng Phỉ chạy ở phía trước. Hai người chậm rãi ở phía sau đi theo. Có chút không nhịn được nói. Tinh ca cũng thật là. Dạng này tôm cá nhãi nhép trực tiếp bắt được là được. Làm gì một mực đi theo vòng quanh. Lãng phí thời gian. Người gấp cái gì. Hiện tại Dạ Xoa bộ huynh đệ đến rồi. Hỗ Hải Thái Bình nhiều. Mấy ngày nay trong miệng đều nhạt đến điều tới. Liền bồi hắn chơi đùa chứ. Đúng lúc này, Yến Phong xuất hiện ở hai người phía trước. Hai người lập tức một chân quỳ xuống nói. Gặp qua thiếu gia, Yến Phong gật gật đầu. Nói, đứng lên đi, người đâu? Ngay ở phía trước, bị cướp đi người không có sao chứ? Không có việc gì, vậy thì tốt, các ngươi trở về đi. Nơi này giao cho ta. Hai người thanh niên rời đi về sau. Yến Phong cười hắc hắc, hướng bọn họ chỉ ra phương hướng đuổi tới. Một mực cảm giác có người sau lưng đi theo mũ lưỡi chai rốt cục cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Trong lòng loại kia cảm giác nguy cơ cũng không có. Lâu dài đào vong kinh nghiệm nói cho hắn biết. Đuổi theo hắn người cuối cùng vẫn bị hắn bỏ rơi. Hừ, cái gì chó má Trung Hoa cao thủ. Một phế vật, mũ lưỡi chai cũng không trở về nội thành. Hiện tại đã kinh động đến Tiền Chiêu Huy. Đoán chừng dưới núi tiến vào thị khu đường sớm đã bị người cho phong bế. Hiện tại nếu như xuống núi hồi thị khu mà nói, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Tìm tới một cái coi như địa điểm an toàn. Tính toán đợi đến ngày thứ hai lại tháo bỏ xuống ngụy trang trở về thành phố khu. Băng thiên tuyết địa, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện dong binh tại không hoạt động dưới tình huống cũng là cảm giác. Được hơi lạnh thấu xương. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tôn Hồng Phỉ. Hai mắt lập tức toát ra ánh sáng nóng bỏng. Vừa rồi chỉ là tiện tay bắt được một cái phòng ngừa phía sau thả bắn lén đệm thịt. Lại không nghĩ tới còn là một cái tiểu mỹ nhân. A, lão tử thật đúng là may mắn a. Vừa mới đại nạn không chết. Liền lại có loại này diễm phúc. Cái này trời đông giá rét. Bên cạnh một cái đại mỹ nhân nhi. Không hảo hảo hưởng dùng một cái. Đây chẳng phải là thành ngu ngốc rồi sao? Trông thấy mũ lưỡi chai hai chỉ trong mắt quang mang đều biến thành màu xanh biếc. Tôn Hồng Phỉ lập tức trong lòng siết chặt. Kê thúc rồi. Bản thân chuyện lo lắng còn là sắp xảy ra sao? Người muốn làm gì? Tôn Hồng Phỉ tay che ngực. Một mặt kinh hoàng muốn lui lại. Mũ lưỡi chai cười hắc hắc. Nói. Mỹ nhân nhi. Cái này trời đông giá rét. Cô nam quả nữ. Chúng ta nếu là không tìm chút niềm vui. Chẳng phải là lãng phí cơ hội tốt như vậy sao? Tôn Hồng Phỉ loại kia kinh hoàng biểu lộ càng thêm để cho hắn cảm thấy kích thích. Trường kỳ cướp bóc đốt giết quen. Nữ nhân loại vẻ mặt này càng thêm khơi dậy hắn thú tính. Nhất là bây giờ loại tình huống này. Hắn còn giống như chưa từng có tại trong đống tuyết chơi qua nữ nhân. Tới đi, mỹ nhân nhi. Mũ lưỡi chai một trận quỷ kêu. Đưa tay quỷ trảo tử đã bắt hướng Tôn Hồng Phỉ bộ ngực. Tôn Hồng Phỉ thét chói tai vang lên lui lại. Nghiêm nghị nói. Người dám. Cha ta là Hỗ Hải thành phố thị trường. Người muốn là làm gì ta. Người là trốn không thoát. Đây là Tôn Hồng Phỉ lần thứ nhất ở bên ngoài nói cho người khác bàn. Thân lão tử của thị trưởng thành phố. Bởi vì đây là nàng lần thứ nhất tao ngộ dạng này tình cảnh. Không có cách nào. Không đem lão tử khiêng ra đến liền bị người cho cái kia cái gì. Không biết chuyện. Lúc này nàng đột nhiên đặc biệt chờ mong Yến Phong có thể xuất hiện. Đáng tiếc căn bản cũng không có nhìn thấy cái bóng của hắn. Mũ lưỡi chai lập tức sững sờ. Hỗ Hải thành phố thị trưởng nữ nhi. Thật đúng là một cái người có lai lịch lớn. Nếu như là bình thường bao nhiêu còn có chút kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ngày mai bản thân đoán chừng mạng nhỏ nhi cũng khó giữ được. Còn quan tâm cái gì? Cha của ngươi coi như là trên địa cầu cầu trưởng. Hôm nay cũng không hiệu nghiệm. Mũ lưỡi chai một cái bước nhanh về phía trước liền đem Tôn Hồng Phỉ nắm trong tay. Mũ lưỡi chai móng vuốt liền như là kìm sắt. Tôn Hồng Phỉ căn bản là không tránh thoát. Tê lạp, Tôn Hồng Phỉ trên người áo lông liền cùng là giấy dán giống như bị mũ lưỡi chai cho bắt nát nhừ. Bị ép đến trong đống tuyết. Không có mấy lần Tôn Hồng Phỉ trên thân cũng chỉ còn lại có thiếp thân quần áo. Cái kia rất ngạo dáng người biểu lộ không bỏ sót. Mũ lưỡi chai trợn cả mắt lên. Cô nàng này nhi không chỉ có lớn lên cực phẩm. Dáng người thế mà cũng như vậy tốt. Hơn nữa nhìn nàng dạng như vậy. Còn giống như là một cái không có đã khai phong chim non. Như vậy cực phẩm nữ nhân. Liền xem như hiện tại chết rồi ta cũng nguyện ý a. Mũ lưỡi chai liếm môi hưng phấn hô. Gần như nửa thân trần nằm ở trong đống tuyết. Tôn Hồng Phỉ lại cảm giác không thấy chút nào lãnh ý. Một cỗ tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Nước mắt theo gương mặt tích rơi vào trên mặt tuyết. Vậy mà đối với Yến Phong sinh ra một tia hận ý. Vì sao? Người rõ ràng nhìn thấy ta bị người bắt đi. Vì sao không tới cứu ta? Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Đột nhiên một thanh âm từ mũ lưỡi chai sau lưng vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.